Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu không nhịn được nói, không biết tại sao, ta cảm thấy ca ca trong câu chuyện cũng rất đáng thương. Nam nhân trung niên ngạc nhiên, hỏi, tại sao lại nói vậy? Nguyên Diệu đáp, bởi vì trong câu chuyện, đệ đệ chưa bao giờ hỏi ca ca có muốn sống lâu không? Nam nhân trung niên nói, điều đó không cần phải hỏi, ca ca chắc chắn là muốn. Nguyên Diệu tiếp, đệ đệ là thần tiên, có tầm nhìn và tâm trạng của thần tiên nên tự nhiên cảm thấy trường sinh là chuyện bình thường. Ca ca là người phàm, trong mắt và trong lòng hắn, trường sinh là điều trái với lẽ tự nhiên. Ca ca sống hàng nghìn năm, dù có đệ đệ bầu bạn nhưng vẫn sẽ có nỗi cô đơn của con người. Nếu đặt vào hoàn cảnh của người ca ca thì sẽ thấy rất đáng thương. Nam nhân trung niên rơi vào trầm tư. Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh ca ca đứng trên vách núi của thiên đài. Nhiều lần hắn thấy ca ca có vẻ như đang nghiêng người, như thể muốn nhảy xuống vách núi sâu thẳm. Hình bóng đơn độc và buồn bã của ca ca. Nhưng mỗi khi hắn hỏi, ca ca luôn mỉm cười dịu dàng và nói, ta đang nhìn chim bay, ta đang nhìn đóa hoa yêu đàm dưới vách núi, ta đang nhìn những con phù du trên núi. Hắn đã tìm kiếm, dưới vách núi không có chim bay, không có hoa yêu đàm, nhưng có phù du, ca ca có phải đang ngắm những sinh vật nhỏ bé có đời sống ngắn ngủi? Có phải đang ghen tị với chúng không? Ca ca đã sống đủ chưa? Hắn chưa bao giờ hỏi thẳng ý nghĩ của ca ca. Chỉ ích kỷ muốn ca ca sống cùng mình. Hắn tự nhủ rằng đây là vì lợi ích của ca ca. Người đời ao ước trường sinh. Hắn đã tặng trường sinh cho ca ca. Thực ra, chỉ là hắn sợ cô đơn. Muốn ca ca ở bên cạnh mình. Hắn không dám hỏi ý nghĩ thật sự của ca ca. Cũng làm ngơ trước những hành động chán đời của ca ca. Sợ biết sự thật. Sợ rằng sự đúng là hắn đã dùng trường sinh để giam giữ ca ca. Nam nhân trung niên lẩm bẩm, ta không muốn biết sự thật. Cậu bé vỗ tay cười. Kể chuyện tiếp đi, Mỹ Nam nói, để ta kể một câu chuyện. So với những câu chuyện trước đây, câu chuyện của ta đơn giản nhưng đầy đau khổ. Loại đau khổ này người không trải qua không thể cảm nhận được. Mọi người ngẩng lên nhìn Mỹ Nam. Hắn bắt đầu kể chuyện, ngày xưa có một hoàng tử đọc sách rất nhiều, thông minh tuyệt vời, được quốc vương yêu thích, hoàng tử có học vấn uyên bác và tài năng quản lý quốc gia. Khi mới 15 tuổi, nhờ trí thông minh của mình, hoàng tử đã làm cho nước láng giềng trả lại đất đai bị chiếm đóng. Được toàn quốc khen ngợi, quốc vương rất vui mừng, phong hoàng tử làm thái tử. Quốc vương yêu quý hoàng tử cũng kính trọng quốc vương, quan hệ cha con họ rất hòa hợp. Tuy nhiên, trên đời luôn có những kẻ ti tiện vì lợi ích của riêng mình mà hãm hại người khác. Một số quan lại và phi tần vì lợi ích cá nhân thường thì thầm nói xấu hoàng tử bên tai quốc vương. Ban đầu quốc vương không để ý, nhưng vì những lời gièm pha không ngừng. Những tin đồn này dần ảnh hưởng đến quốc vương. Quốc vương bắt đầu có khoảng cách với hoàng tử. Lúc đó, sông Cốc và sông Lạc đang lũ lụt. Không chỉ dân gian mà ngay cả hoàng cung cũng bị đe dọa bởi lũ. Quốc vương cùng mọi người thảo luận về việc trị thủy. Quốc vương định dùng phương pháp chặn lấp, chặt cây xây đập để ngăn nước. Hoàng tử phản đối cách làm của quốc vương. Nói, không được. Từ xưa người làm việc vì dân không được lấp núi cao, không lấp hồ đầm, không làm cạn nguồn nước. Trời đất tự có quy luật sinh trưởng. Cha, không lẽ cha muốn làm theo cách ngu ngốc của đế vu sao? Thực ra quan điểm của hoàng tử rất hợp lý, nhưng vì những lời gièm pha của kẻ xấu, quốc vương đã bất mãn với hoàng tử. Thêm vào đó hoàng tử trực tiếp chỉ trích quốc vương ngu ngốc. Nên quốc vương rất tức giận, vua trong cơn thịnh nộ đã phế truất thái tử, giáng xuống làm thường dân và đuổi khỏi kinh đô. tuyên bố cả đời này không muốn gặp lại hắn. Thái tử vốn đã yếu đuối, sau khi bị phế truất, trong lòng vô cùng khổ sở. Chưa đến 3 năm thái tử đã u sầu mà qua đời. Sau khi thái tử chết, linh hồn hắn đến địa phủ. Tuy nhiên, Thái Sơn phủ quân lại nói tên của thái tử không có trong danh sách ở địa phủ nên không thu nhận linh hồn hắn. Thái tử không còn cách nào khác, đành phải lang thang ở nhân gian. Thái tử dù đã chết nhưng vẫn quan tâm đến vua, rất nhớ nhung vua. Ông đến hoàng cung để thăm cha mình. Từ khi nhận được tin thái tử qua đời, vua đau buồn đến mức không thể tự chủ, không màng ăn uống, đêm đêm khóc thương. Thực ra sau khi phế truất thái tử và đuổi hắn ra khỏi kinh đô, vua đã luôn hối hận, nhưng vì là vua của một nước nên ông không thể bỏ qua thể diện để thu hồi lệnh đã ban ra. 3 năm qua, mỗi khi nhìn các đứa con khác, vua lại nhớ đến thái tử bị đày đi nơi hoang dã. Mỗi năm, vào đêm giao thừa, khi cả gia đình quây quần bên nhau, luôn thiếu bóng thái tử, vua khó lòng vui vẻ. Vua rất nhớ thái tử, nhưng vì quân uy nên không thể bỏ qua thể diện mà ra chiếu thư gọi thái tử trở về. Năm đó đầu xuân rét buốt, mùa xuân lạnh hơn bất kỳ năm nào. Dường như mùa xuân sẽ không bao giờ đến. Vua nghĩ đến thái tử từ nhỏ đã yếu đuối, sợ lạnh nhất, trong khi nơi hoang dã cực kỳ lạnh giá. Vua trong lòng rất lo lắng, thường tỉnh giấc giữa đêm. Trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, vua cuối cùng đã bỏ qua cái gọi là quân uy, khôi phục lòng thương của người cha. Ông soạn một chiếu thư cho gọi thái tử về kinh đô và phục hồi vị trí thái tử. Nhưng trời xui đất khiến, chiếu thư còn chưa phát ra thì tin thái tử bệnh nặng qua đời đã truyền về hoàng cung. Nghe tin này, vua như sét đánh giữa trời quang, vì quá đau thương mà thổ huyết. Vua tổ chức tang lễ trang trọng cho thái tử, ngày đêm đau buồn, cực kỳ tự trách. Thái tử nhìn vua đau lòng tự trách vì cái chết của mình, không màng ăn uống, ngày càng gầy mòn thì hắn cũng đau lòng mà khóc. Hắn vẫn kính yêu cha mình, không muốn ông suy sụp vì cái chết của mình, càng không muốn ông không màng sức khỏe, ngày càng tiều tụy vì tự trách. Thái tử muốn gặp cha mình với thân phận linh hồn, nhưng người và ma không thể giao tiếp, vua không thể thấy ông. Thái tử rất đau lòng rời hoàng cung, đến bờ sông Lạc tìm người bạn cũ Phù Khâu Công. Mọi người đều nói Phù Khâu Công là một vị tiên nhân. Trong mắt thái tử, dù ông không phải tiên nhân cũng là một kỳ sĩ thông thấu thiên địa, biết hết mọi điều trên thế gian. Thái tử nói với Phù Khâu Công, ta muốn hồi sinh. Phù Khâu Công không tỏ ra ngạc nhiên, hỏi rõ tình hình thì chậm rãi nói, người khác có lẽ không thể hồi sinh nhưng ngươi có thể. Bởi vì tên ngươi không có trong danh sách của địa phủ. Thái tử rất vui mừng, vội hỏi, vậy ta phải làm sao? Phù Khâu Công nói, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Hãy nghe ta nói hết, là bạn ta không thể hại ngươi. Ta sẽ nói rõ lợi hại để ngươi tự quyết định. Thái tử trong lòng rùng mình, hỏi, lợi hại thế nào? Ngươi cứ nói đi. Phù Khâu Công nói, cách hồi sinh là ăn thịt thái tuế. Thịt thái tuế là linh vật của thế gian. Người phàm ăn một miếng có thể sống thêm 100 năm. Ăn mãi có thể trường sinh. Người đã chết nhưng linh hồn chưa về địa phủ, ăn thịt thái tuế có thể khiến linh hồn và cơ thể người hợp nhất. Nhưng đây không phải là hồi sinh thực sự. Thế gian không có phép hồi sinh. Một khi ăn thịt thái tuế, linh hồn người sẽ không bao giờ rời khỏi cơ thể nữa. Điều này rất đáng sợ. Thái tử không hiểu hỏi, điều này chẳng phải rất tốt sao? Tại sao lại đáng sợ? Phù Khâu Công bỗng trở nên nghiêm nghị, nói, linh hồn không thể rời khỏi cơ thể nghĩa là dù cơ thể ngươi thối rữa, mọc roi, thịt xương tách rời, cuối cùng chỉ còn một bộ xương trắng, linh hồn ngươi vẫn phải trú ngụ trên đó, chịu đựng đau khổ của cơ thể dần tiêu tan, không thể rời đi. Thái tử nghi hoặc hỏi, cơ thể tiêu tan rồi. Ta vẫn còn sống sao? Phù Khâu Công nói, vừa sống vừa chết, vừa chết vừa sống, ngươi sẽ như một xác sống lang thang nơi nhân gian. Thái tử sững sờ, suy nghĩ một lúc, rồi ra quyết định, ta đồng ý, hãy cho ta hồi sinh. Phù Khâu Công đưa thịt thái tuế cho thái tử, bảo hắn ăn cho xác của mình. Vì thái tử đã chết được một tháng, cơ thể cũng đã bắt đầu thối rữa. Thái tử ăn thịt thái tuế. Khi linh hồn và cơ thể hợp nhất, trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được nỗi đau mãnh liệt của cơ thể thối rữa. Đau đến tâm can, tan nát linh hồn. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, tác dụng thần kỳ của thịt thái tuế khiến cơ thể thái tử từ thối rữa dần dần phục hồi. Mọi thứ dần trở lại bình thường. Thái tử dường như thực sự hồi sinh, nhưng chỉ là dường như. Thái tử không thực sự hồi sinh, hắn chỉ là một xác sống, cơ thể không còn phát triển, mãi mãi giữ nguyên hình dáng hiện tại. Hơn nữa, để giữ cho cơ thể không thối rữa, hắn phải ăn các loại đan dược và thịt thái tuế. Từ nay về sau, hắn không còn là người, cũng không phải ma, chỉ là một xác sống. Thái tử không thể trở về bên vua với thân phận này, ở bên cạnh ông mãi mãi. Nhưng hắn cũng không muốn thấy vua đau buồn vì tự trách mà khóc mỗi ngày. Thái tử nghĩ ra một cách, tìm đến một người bạn cũ tên là Bách Lương. Nói với Bách Lương, xin hãy nói với phụ vương ta. Vào ngày mùng 7 tháng 7, xin ông hãy đợi ta ở núi Câu Thị. Ta muốn từ biệt ông. Bách Lương thấy thái tử sống lại thì vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Vội vàng chạy đến hoàng cung báo tin cho vua. Vua rất vui mừng, lòng nhẹ nhõm hơn, bắt đầu ăn uống trở lại. Đến ngày mùng 7 tháng 7, vua mang theo người hầu đợi dưới chân núi Câu Thị. Chỉ nghe thấy tiếng sáo như tiếng phượng hoàng vang lên giữa không trung. Không lâu sau, thái tử cưỡi hạc trắng xuất hiện, từ từ hạ xuống đỉnh núi. Vua từ xa nhìn lên đỉnh núi, thấy dáng vẻ của thái tử vẫn như lúc sinh thời. Không khỏi lệ tuôn trào, ông muốn tiến lại gần thái tử nhưng không thể leo lên đỉnh núi hiểm trở. Thái tử nói với vua rằng mình không chết mà đã thành tiên. Xin vua đừng tự trách và đau buồn. Hãy cố gắng lên, thái tử bày tỏ sự kính yêu và nhớ nhung đối với vua. Đồng thời cho biết vì đã thành tiên nên không thể ở bên cạnh vua để phụng dưỡng. Cảm thấy rất có lỗi. Thái tử mong vua an khang trường thọ, mong đất nước thịnh vượng. Sau khi tâm sự với vua, thái tử cúi chào từ biệt rồi cưỡi hạc trắng bay lên. Lơ lửng biến mất trong mây trắng trời xanh. Từ trong đám mây, thái tử thả xuống hai chiếc giày thêu hoa, coi như kỷ niệm để lại cho cha mình trước khi ra đi. Vua khóc không thành tiếng nhưng nỗi lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Mọi người đều nói thái tử đã đắc đạo thành tiên nhưng thực ra thái tử sống một cuộc đời của kẻ sống dở chết dở. Hắn cô độc đi lại trong nhân gian, không thể chọn cái chết, linh hồn không thể rời khỏi thân xác, cơ thể một khi thối rữa thì hắn lại đau đớn không chịu nổi. Để giữ cho cơ thể không bị thối rữa, thái tử luyện chế đủ loại đan dược, ăn đủ loại đan dược. Hắn phát hiện thịt thái tuế có tác dụng tốt hơn đan dược, có thể giữ cho cơ thể không bị thối rữa trong thời gian dài. Vì vậy, mỗi khi thái tuế xuất hiện, hắn đều đi tìm thịt thái tuế. Câu chuyện của Mỹ Nam kết thúc, mọi người vẫn im lặng nhìn đống lửa trại, không nói một lời. Nguyên Diệu không kìm được mà nói, vị thái tử này thật quá đáng thương. Cậu bé cười khúc khích nói, còn có câu chuyện nào hay nữa không? Cách chương.